7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Chương 9 Nguyệt Diệu Nhật ngờ tiếng. Sở hữu nam nhân đều đi ra phòng tắm vòi sen, Trương Quốc Cường phát hiện người chết là chính mình. Bạn cùng phòng sao, có chút không bình tĩnh. Chửi ầm lên, mẹ nó, người này lại là vì cái gì kiều. Hứa Tỉnh chán ghét mà nhảy khai dưới chân tinh tế huyết lưu. Đề nghị, mọi người đều đừng giặt sạch, một hồi đem những người khác đều kêu lên tới, Vương Cô Ca bạch mặt điên cuồng gật đầu. Hảo, ta hiện tại liền đi mặc quần áo. Hắn vội vàng mà tưởng rời đi nơi này, không nghĩ đi được quá cấp, xoay người dưới chân vừa chợt, té ngã trong vũng máu, người trẻ tuổi nâng lên dính đầy sền sệt máu bàn tay. Ánh mắt run lên hai run. Yếu ớt mà lại lần nữa bộc phát ra quỷ khóc sói gào, sự phát đột nhiên. Cố Manh còn một đầu vẻ mặt bọt biển, thấy những người khác đều phải đi, chạy nhanh trở lại phòng tắm vòi sen, đứng ở vòi hoa sen hạ tốc độ xúc rửa, hỗn bọt biển dòng nước không ngừng đi xuống chảy. Khiến người không mở ra được mắt, Cố Manh lâm vào hắc ám, cả người có điểm túng. Ân cần, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức hảo. Trước đừng đi ra ngoài, cách vách liền nằm một cái người chết. Tử trạng còn chưa biết, cho dù đứng ở nước ấm hạ, cũng ngăn không được khởi một thân nổi da gà, Cố Manh đối mặt vách tường. Lung tung xoa tóc, đột nhiên, cảm thấy một bàn tay đáp ở sau đầu, nhẹ nhàng gãi, lực đạo rất là thư hoãn, Cố Manh sau này lưu tóc khi sờ đến cái loại này tiểu xảo tay. Sờ soạng một chút, lại sờ soạng một chút. Vui mừng nói, cảm ơn ngươi a ân cần, hắn đem đôi tay đặt ở dòng nước phía dưới xúc rửa. Lúc này, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, ân cần, còn không đi sao, là Bạc Diệp trải qua, ân cần, Cố Manh còn ở bên trong, ta chạm nơi này chờ hắn một hồi, Cố Manh cả người cứng đờ. Mở mắt ra, trong phút chốc quanh thân độ ấm rơi chậm lại, rõ ràng vẫn luôn khai chính là nước ấm. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, cách gian đã thăng không dậy nổi nhiệt hơi nước, Cố Manh dùng sức nuốt một chút nước miếng. Không dám quay đầu lại, đối mặt trắng tinh gạch men sứ, run rẩy tiếng nói kêu một tiếng, ân cần, phía sau tắm mảnh bị kéo ra, Cố Manh đột nhiên xoay chuyển quá mức, nhìn đến ân cần sau hơi chút yên lòng, tầm mắt lại ngăn không ở nhỏ hẹp phòng tắm vòi sen loạn quét. Ngươi vừa mới có hay không nhìn đến, cái gì nhiều ra tới đồ vật, ân cần lắc đầu, sao chờ trong phòng tắm các nam nhân đều thu thập hảo. Hứa Tỉnh mới đưa những người khác triệu tập lại đây, mành sốc lên. Bên trong chết đi nam nhân còn trừng mắt, tựa hồ liền chính mình cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thi thể thượng nghiêng một đạo. Huyết sắc dấu vết, bên cạnh thô ráp, dần dần mà. Lề sách thượng nửa bộ phận như núi thể đất lở, ném tới trên mặt đất, phát ra, lạch cạch một tiếng trọng vang, trường hợp không nỡ nhìn thẳng, Trương Quốc Cường chiếu cố. Đến hiện trường còn có nữ sinh, cẩn thận mà đem tắm mảnh kéo xuống, che lại thi thể nửa đoạn dưới sau, dịch khai một bước lại bị xé một cái thi thể bên cạnh. Có một chương bị máu loãng tẩm ướt trang giấy. Từ góc trên bên phải bắt đầu bị xé thành hai nửa, Hứa Tỉnh trầm tư nửa khắc. Trình hợp đã có tin tức, buổi chiều ở lễ đường khi, nữ giáo viên lộ ra, có thể mang đi người chơi chỉ có thuần tử. Chúng ta ở giao ra chân chính nam giáo sư trước, mỗi người đều sẽ bị nàng trở thành hoài nghi đối tượng, này đã là hôm nay cái thứ hai người chết. Dựa theo như vậy thế cục phát triển đi xuống. Kế tiếp mỗi ngày đều sẽ chết nhất định số lượng người. Trừ phi chúng ta tìm được nam giáo sư tốc độ mau với thuần tử giết người tốc độ. Nếu không thời gian kéo đến càng lâu, đối đại gia càng bất lợi, kia muốn như thế nào tìm nam giáo sư? Trong đám người, có nói kinh hoàng thanh âm hỏi, giống chơi người sói sát giống nhau, ngồi xuống nói chuyện phiếm, sau đó đem hoài nghi đối tượng bầu chọn bị loại trừ sao? Nói chuyện phiếm giải quyết không được vấn đề, Đường Chỉ bình tĩnh mở miệng. Tại đây chàng trong trò chơi, Nam giáo sư nếu muốn lấy được thắng lợi phải nạc tàng chính mình. Bởi vậy sẽ có một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Từ thân thế bối cảnh đến nhân sinh trải qua, đều sẽ biên soạn đến cùng thường nhân vô dị. Bởi vậy dựa nói chuyện phiếm vô pháp tìm ra sơ hở. Nhưng nam giáo sư trên người khẳng định có nào đó tính chất đặc biệt. Cùng này sở học giáo có quan hệ, Đốn Hạ nói, chúng ta yêu cầu manh mối, sao Thủy đem sợi tóc câu đến nhĩ sau. Nói, ta cảm thấy Kani nói được có đạo lý. Đêm nay liền bắt đầu hành động đứng lên đi, liền tính tìm không ra manh mối. Ta tin tưởng, đại gia hằng ngày đều sinh hoạt ở bên nhau, cho nhau chú ý một chút. Nam giáo sư tổng hội lộ ra dấu vết Tần Tịnh Tĩnh lấy ra sửa chữa di động. Nhìn thời gian, nhắc nhở mọi người, cái kia, 8 giờ, hiện tại còn muốn ra ký túc xá sao? Nơi này có thể hay không có gác cổng? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thần sắc do dự, vạn nhất về trễ. Ai biết có thể hay không bị khóa ở bên ngoài. Sau đó tao ngộ chút cái gì phi người đối đãi, Trương Quốc Cường cọ sát một chút bàn tay. Nói, như vậy đi, ngày mai bắt đầu hành động, ban ngày cũng không đến mức quá dọa người, người chơi khác gật đầu tán đồng, Bạc Diệp nói. Từ giờ trở đi, hy vọng đoàn đội bên trong tin tức có thể trong suốt. Nắm giữ đến bất luận cái gì tin tức đều phải cùng những người khác chia sẻ. Này không phải đối kháng trò chơi. Có thể chạy đi biện pháp chỉ có cho nhau hợp tác trong đám người thưa thớt vang lên phụ họa. Thanh, Đường Chỉ nhìn đến góc có cái nữ nhân biểu hiện đến có chút không tầm thường. Tựa hồ là kêu với mênh mông, nàng vô ý thức xoa xoa tay cánh tay, ánh mắt né tránh, vừa thấy chính là có tâm sự. Nhưng ngay sau đó, với mênh mông giơ lên tay, đồng ý, Đường Chỉ lưu ý một chút Hứa Tỉnh nhắc nhở. Tử vong đều không phải là ngay sau đó, nữ giáo viên nói, làm thuần tử không mừng duyệt sự mới có thể bị mang đi. Đại gia hiện tại ngẫm lại, hôm nay hai cái người chết sinh thời có hay không dị thường hành vi, hoặc là có cái gì tính chung. Đại gia hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu, chữ cái A, duy độc Đường Chỉ trả lời nói. Thi thể này thượng cũng có chữ viết mẫu A, cái gì chữ cái A. Ở đâu đâu, ta cũng không thấy được a, nơi này, Đường Chỉ giơ tay điểm điểm hữu nhĩ mặt sau. Di vĩ chết thời điểm ta cũng thấy được, giống cầm đao khắc lên đi giống nhau. Ngay từ đầu ta tưởng người chết tử vong danh hiệu, sẽ A B C D như vậy đánh dấu đi xuống. Nhưng xem ra có khắc hàm nghĩa, không ít người để sát vào thi thể xem xét. Quả thực, ở không hề huyết sắc bên tai phía sau. Có một cái màu đỏ tươi chữ cái A, Cố Manh suy đoán. Chẳng lẽ đại biểu ngày đầu tiên? Hứa Tỉnh trầm ngâm một lát, nói, cũng không phải không thể nào, Bạc Diệp nhàn nhạt nói. Có thể hay không là nhóm máu? A hình huyết, Hứa Tỉnh gật đầu. Đây cũng là cái ý nghĩ, Đường Chỉ suy nghĩ sâu xa. Nói, nếu trận này trò chơi là xuyên thấu qua người chết hướng chúng ta truyền lại manh mối. Kia quá trình khả năng có điểm khó giải quyết, hy vọng không phải như thế, Kinh hắn nhắc nhở. Không ít người chơi sống lưng thoán khởi hàn ý, dùng người chết truyền lại manh mối. Ý nghĩa muốn manh mối, cần thiết người chết, sao lên lầu trước, Cố Manh nghĩ nghĩ, đi hướng phòng trực ban, ân cần theo thường lệ cùng cái đuôi nhỏ dường như. Cố Manh đi đến nào liền theo tới nào, phòng trực ban ngồi một vị béo túc quản. Cố Manh gõ gõ cửa kính, hỏi, A Di, thuần tử sinh thời ký túc xá ở đâu một gian? Ngươi là nói, 3 năm A ban thuần tử sao? Béo A Di cười tủm tỉm, từ bên cạnh văn kiện lan rút ra một quyển mỏng quyển sách. Mở ra tới, ta nhớ rõ học kỳ một nàng là dừng chân, ta giúp ngươi nhìn xem nàng ở nơi nào, thuần tử A. Thuần tử là cái hảo nữ hài đâu? Béo A Di ngón tay dọc theo danh sách đi xuống, một bên tìm một bên lẩm bẩm tự nói, ở nơi nào đâu, thuần tử chính là cái hảo nữ hài. A, tìm được rồi, ở chỗ này, A Di đem danh sách quay cuồng lại đây đẩy cho hắn xem. Ở lầu 6, 620 ký túc xá, Cố Manh đáp tạ sau. mang theo Ân Cần rời đi, ở thang máy. Cố Manh nhìn phía trên nhảy lên con số, đánh cái A khí, nói, trở về chạy nhanh ngủ. Hy vọng đêm nay là cái đêm bình an, Ân Cần ở một bên hỏi. Không đi xem Thuần Tự ký túc xá sao? Nhãi con, lá gan rất phì a. Dám đêm phóng nữ quỷ sinh thời ký túc xá, Cố Manh đôi tay sao ở túi quần. Buồn cười nói, ta dù sao là không dám. Muốn đi ngươi đi, ta chờ ban ngày người nhiều thời điểm đi xe mơ siêu, Ân Cần thập phần ngoan ngoãn. Ta đây cũng không đi, tới rồi lầu 6. Cố Manh đi vào tối hôm qua vào ở phòng trước. Đẩy cửa ra, đi vào, mở ra đèn. Lại nhìn đến Ân Cần đứng ở cửa. Không tiến vào, Cố Manh thoát áo khoác. Khó hiểu, làm sao vậy? Ân Cần nhìn mắt khung cửa thượng bảng số. Nói, lá gan rất phì a. Dám đêm phóng nữ quỷ sinh thời ký túc xá. Cố Manh hòa tóc đem áo khoác mặc vào. Dự cảm không tốt lắm. Có ý tứ gì? Ân Cần, nơi này chính là 620. Thuần Tự ký túc xá. Cố Manh luống cuống, tác giả có lời muốn nói. Ân Cần xu hướng giới tính. Đang xem đến Bạc Diệp cùng Đường Chỉ làm gay kia một khắc liền định tính. Cùng loại với chim non đối mặt thế giới thái độ. Chiếu đơn toàn thu, cảm tạ Hoa Hoa cùng Yên Trử dinh dưỡng dịch nhìn đến thượng một quyển sách người. Đọc đặc biệt ngượng ngùng. Không có biện pháp cái gì phong cách đều am hiểu. Luôn có loại đối mặt lão sư không có biện pháp nộp bài thi tự cảm giác. Chọn xem đi, hết chương.